Thập niên 70 quần chúng ăn dưa tự mình tu dưỡng. Chương 92, 92, Vương Dương phải làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tống Chí Cao và những người Tống gia khác bị bắt, cũng không khai ra vị trí của đại ca Tống gia, Thẩm Bác Quận bảo mập mạp dẫn theo Lý Hướng Bắc đi xưởng đồ hộp bên rừng cây nhỏ. Tìm Tô Đại Hạo. Tô Đại Hạo ở thị trấn này coi như là người thuận lợi mọi bề. Biết nhiều tin tức vỉa hè. Chỗ ẩn thân của đại ca Tống gia rất có thể hắn sẽ biết. Thấy Tống gia đã xảy ra chuyện, Tô Đại Hạo không hề cố kỵ chỉ ra mấy chỗ đại ca Tống gia có thể ẩn náu. Cảnh sát liền nhanh chóng lùng bắt cứu người. Rất nhanh đã tìm được Lý Hướng Vãn. Phải nói vẫn là có duyên. Nhóm người Lý Hướng Bắc tìm được Lý Hướng Vãn trước tiên. Đại ca Tống gia đối với sắc đẹp của Lý Hướng Vãn chính là chảy rãi ba thước. Đúng lúc đang muốn làm gì đó, thì Lý Hướng Vãn tỉnh lại, không tránh khỏi một phen giãy giụa. Đại ca Tống gia ghét bỏ đối phương giãy giụa lợi hại. Túm tóc liền đem người đâm vào tường, khiến Lý Hướng Vãn choáng váng. May mắn Lý Hướng Bắc cùng cảnh sát đuổi tới kịp lúc. Sau khi bắt hết kẻ xấu bên ngoài, Lý Hướng Bắc đá cửa mà vào, liền nhìn thấy đại ca Tống gia đang cầm dao bắt lấy Lý Hướng Vãn làm con tin. Sau đó chính là một hồi tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân. Lý Hướng Vãn được cứu ra liền lập tức đưa đến bệnh viện. Vương Tiểu Mai chỉ biết đại khái nửa đoạn trước của sự việc, kể tỉ mỉ cho Lâm Ngọc Trúc. Thật ra nàng vẫn như đang lọt vào trong sương mù, không quá hiểu sao lại thành như vậy. Lâm Ngọc Trúc không giải thích kỹ cho nàng. Việc này không nên ra bên ngoài tuyên truyền, tạo thành khủng hoảng không cần thiết. Cho nên Lâm Ngọc Trúc lặng lẽ nói cho Vương Tiểu Mai. Việc này thật sự không tiện nói ra. Người không biết thì tốt hơn. Vương Tiểu Mai tự suy diễn một phen, vẻ mặt nghiêm trọng gật gật đầu. Lại hỏi Lâm Ngọc Trúc, người nhìn thấy Lý Hướng Vãn không? Lúc này vẫn chưa trở về đâu. Đầu bị thương. Lúc này đang ở bệnh viện. Vương Tiểu Mai sắc mặt lại nghiêm túc vài phần. Đối với việc này thật đúng là không hề tiếp tục truy vấn. Lâm Ngọc Trúc nhìn Vương Tiểu Mai, đột nhiên phát hiện đứa nhỏ này tuy rằng không khôn khéo, nhưng là một khi đụng tới nguy hiểm, hình thức tự bảo vệ mình liền mở ra. Đây thật đúng là có phúc khí. Người Tống gia đều bị bắt, nhưng Lưu gia thì không. Bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt để rút lui. Cảnh sát lúc này vẫn đang truy bắt giáo giết. Nội ứng chưa bị bại lộ thân phận vẫn như cũ yêu cầu phải giấu kín. Mà Lâm Ngọc Trúc vô cớ bị liên lụy vào, Thẩm Bác Quận cảm thấy vẫn cần thiết phải bảo vệ một chút. Đợi đêm khuya tĩnh lặng, mọi người đều đi ngủ. Lúc không ai chú ý, hắn lặng lẽ đi tới gõ cửa chỗ Lâm Ngọc Trúc. Chỉ nghe trong cửa truyền đến thanh âm rất nhỏ hỏi, ai nha? Thẩm Bác Quận khẽ cười một tiếng, thanh âm trầm ổn mà trấn an nói, là ta. Lâm Ngọc Trúc lỗ tai giật giật, cảm giác của nàng đối với âm thanh vẫn rất nhanh nhạy. Nghe ra là Thẩm Bác Quận, mở cửa ló đầu ra có chút nghi hoặc, đã trễ thế này có chuyện gì? Thẩm Bác Quận ho nhẹ một tiếng, nói, vì suy nghĩ cho an toàn của ngươi. Ngươi có muốn đi tới chỗ đồng chí Vương Tiểu Mai kia ngủ một đêm không? Ta canh giữ ở phòng của ngươi. Lâm Ngọc Trúc chớp chớp mắt. Đây là sợ có cá lọt lưới lại đây trả thù. Lâm Ngọc Trúc gật gật đầu, hoàn toàn đem cửa mở ra. Về phòng liền thu thập đệm chăn của nàng chuẩn bị đi ra ngoài. Tay đang ôm đệm chăn cứng đờ tại chỗ. Do dự hơn nửa ngày, mới nói với Thẩm Bác Quận đã tiến vào. Ta thật ra còn có một bộ đệm chăn hơi mỏng có thể dùng. Hay là ta lấy cho ngươi nhé? Thẩm Bác Quận chỉ vào củi bên ngoài, ôn hòa hỏi, củi kia ta có thể dùng không? Đem phòng đốt nóng hơn một chút là được rồi. Đêm nay ta không định ngủ. Lâm Ngọc Trúc gật gật đầu, thành khẩn nói, yên tâm dùng, yên tâm dùng, vất vả rồi. Thẩm Bác Quận cười cười, xoay người tay chân nhẹ nhàng đi dọn củi. Lâm Ngọc Trúc ôm đệm chăn đi sang phòng Vương Tiểu Mai gõ cửa. Gõ dựng người dậy, đợi Vương Tiểu Mai ra mở cửa là vẻ mặt không thể hiểu được. Đôi mắt buồn ngủ mông lung lại thêm chút u oán nhìn lại. Lâm Ngọc Trúc cợt nhả, vẻ mặt lấy lòng nói. Tiểu Mai tỷ, ta có hơi sợ hãi. Lại đây cọ cái giường. Một đêm nay yên bình không có việc gì. Thẩm bác quận trước khi hừng đông đã lén trở về tiền viện. Đợi Lâm Ngọc Trúc dậy, về nhà phát hiện phòng của nàng giống như chưa từng có người tới. Đồng chí Thẩm này rất tinh tế. Không tồi không tồi. Toàn bộ nhà chung đêm đó đều không có ai phát hiện Thẩm bác quận về sau thật sự ở trong phòng Lâm Ngọc Trúc nghỉ ngơi. Thời điểm Lý Hướng Vãn cùng Lý Hướng Bắc trở về đã là giữa trưa. Lúc Lý Hướng Bắc dìu đỡ Lý Hướng Vãn vào thôn, khiến các đại nương kinh ngạc đến suýt rớt cằm. Người đã đi xa, các đại nương cùng nhau xuống núi trở về mới sôi nổi nói. Đây là lại làm lành rồi. Đầu Lý Hướng Vãn là chuyện như thế nào? Bị chị em Đồng ra đánh. Không thể nào. Động tĩnh lớn như vậy sao có thể không nghe được nha? Chắc là đánh người ở trong phòng. Người làm sao mà biết được? Chậc chậc chậc, hay tiểu thư Đồng gia này thật đúng là, tạm chưa nói đến chị em Đồng gia còn không biết có một cái nồi to từ trên trời giáng xuống. Khi các nàng trơ mắt nhìn Lý Hướng Bắc dốc lòng che chở đem người dìu vào nhà. Chậu đồ ăn trong tay Đồng Điềm Điềm trực tiếp rơi xuống đất. Đồng Mật Mật ngốc lăng một lát, mới ra vẻ tốt bụng tiến lên hỏi. Hướng Vãn tỷ đây là làm sao vậy? Hướng Bắc ca sao sắc mặt ngươi tiều tụy như vậy? Hay là ngươi về phòng nghỉ ngơi đi? Để ta đỡ Hướng Vãn tỷ trở về. Lý Hướng Vãn mím chặt môi. Thân thể căng cứng vài phần. Lý Hướng Bắc không chút do dự nói. Không cần, ta tự mình đỡ. Sau đó dìu người trở về hậu viện. Đồng Mật Mật câm nín nhìn hai người. Quay đầu lại nhìn mắt của chị gái mình. Chỉ thấy Đồng Điềm Điềm cứng đờ đứng ở tại chỗ. Vẻ mặt cho tàn, một lúc lâu sau đột nhiên lẩm bẩm, rốt cuộc đang mưu cầu cái gì? Cực cực khổ khổ tới đây nào là xuống ruộng làm việc nhà nông? Nào là bị người ta đàm tiếu? Kết quả là cái gì cũng chưa đạt được. Đồng Mật Mật tiến lên an ủi chị gái nhà mình. Cổ vũ nói, chị, vẫn còn cơ hội, không phải là còn chưa kết hôn sao? Đồng Điềm Điềm tự mình chào phúng cười lạnh, lạnh lùng nói. Cho dù có cơ hội, đoạt được thì có gì tốt. Thời gian này ngươi cũng thấy rồi. Một lòng hoàn toàn ném ở hậu viện. Người giống như mất hồn vậy. Ta bên này gương mặt tươi cười thỏa đáng hầu hạ. Nhận được một sắc mặt tốt của hắn sao? Người như vậy làm sao dám phó thác chung thân? Đồng Điềm Điềm càng nói lòng càng lạnh. Vẻ mặt mỏi mệt, Đồng Mật Mật cũng nháy mắt trầm mặc. Ai mà không muốn tìm một người ra thế bộ dạng đều xuất sắc. Nhưng nếu trong lòng người này hoàn toàn là nữ nhân khác, đạt tới thì có ý nghĩa gì? Ngại bản thân mình đời này quá an nhàn sao? Đồng Mật Mật cảm thấy đi theo người như vậy cả đời, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Các nàng vì lợi ích của gia tộc đã làm hết sức. Người tính không bằng trời tính. Không duyên phận chung quy là không duyên phận. Hai chị em bên này ảm đạm buồn thương. Vương Tiểu Mai vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hai người, hướng về phía Lâm Ngọc Trúc làm mặt quỷ nháy mắt ra hiệu. Lâm Ngọc Trúc nhìn Lý Hướng Bắc giống như cô vợ nhỏ, thật cẩn thận đỡ Lý Hướng Vãn vào nhà, nghĩ thầm lúc trước Vương Tiểu Mai nói cũng không phải không có đạo lý. Vương Dương sẽ phải làm sao bây giờ đây? Nên vì huynh đệ mà giúp đỡ không tiếc cả mạng sống? Hay là nên có vợ mà quên huynh đệ tốt đây? Ngẫm lại đều thấy cảm động. Cách chương.